Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1012, đột phá, sáng tạo đạo giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi liền vì ta giảng đạo đi. Gần nhất trăm vạn năm, tu vi của ta không có chút nào tiến triển. Hy Tiền tiên tử trầm ngâm nói. Nghe vậy, Hàn Tuyệt gật đầu, trong lòng chẳng biết tại sao không hiểu có chút thất lạc. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Hy Tiền tiên tử chăm chú nghe. Lần này giảng đạo tiếp tục ngàn năm. Đợi Hy Tiền tiên tử đột phá một tầng tiểu cảnh giới về sau. Hàn Tuyệt vừa rồi lặng yên rời đi. Trở lại trong đạo tràng thứ ba. Hàn Tuyệt trực tiếp quăng người vào trong tu hành. Hắn có cảm giác. Chính mình khoảng cách sáng tạo đạo giả đã tiếp cận. Cái này chân chính bất tử bất diệt cảnh giới. Hắn không gì sánh được hướng tới. Mà lại sáng tạo đạo giả cũng không phải hắn theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Vạn năm tiếp vạn năm đi qua. Đạo tràng thứ ba chỗ tinh thần vũ trụ trở nên tràn ngập sinh khí. Tu hành chi phong cũng thịnh lên. Nghiễm nhiên lúc trước tiên giới. Các tộc cùng nổi lên. Thoáng chớp mắt. Lại là 5 triệu năm đi qua. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 30 triệu tuổi. Nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Tại hỗn độn mở hồng mông. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ hồng mông. Một khối mảnh vỡ đại đạo. Một khối sáng tạo linh thạch. Một khối thiên đạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện. Bảo trì sơ tâm. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ hồng mông. Một khối mảnh vỡ đại đạo. Một khối sáng tạo linh thạch. Một kiện trí bảo. Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển cơ hội. Cùng 20 triệu tuổi cũng không kém nhiều lắm. Chỉ là tuyển hạng thứ hai nhiều hơn một cái trí bảo. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện. Bảo trì sơ tâm. Thu hoạch được một khối mảnh vỡ hồng mông. Một khối mảnh vỡ đại đạo. Một khối sáng tạo linh thạch. Một kiện trí bảo. Ngươi thu hoạch được cực hạn đạo bảo. Phá giới thần nguyên cung. Phá giới thần nguyên cung. Cực hạn đạo bảo. Trung nguyên chi khí chỗ thai nghén mà thành, ẩn chứa phá toái đại đạo giới uy năng, có thể cùng hồn phách nhận chủ, đằng sau sẽ không thể tái sử dụng mặt khác cực hạn đạo bảo. Cực hạn đạo bảo, không tệ không tệ, có thể phá toái đại đạo giới, rất mạnh thôi, chỉ là sau cùng chú thích để hắn bất mãn. Cái này tính duy nhất không thích hợp hắn, trước giữ đi, có cần hay không cũng không đáng kể. Lấy thực lực của hắn chỉ cần không có sáng tạo đạo giả ngăn cản. Chu diệt đại đạo giới cũng không phải là việc khó. Quảng cáo, Hàn Tuyệt không có lấy ra pháp bảo. Mà là tiếp tục tu luyện. Sáng tạo đạo giả đang ở trước mắt. Giờ phút này, toàn bộ trung nguyên chi khí hiện lên một mảnh đỏ cùng nhau. Vô số tinh hệ tô điểm tại mảnh này trung nguyên chi khí trong đại dương mênh mông. Không gì sánh được vững chắc. Trung nguyên giới bắt đầu tự chủ thai nghén sinh linh, để những cái kia muốn sáng tạo sinh linh lại thất bại hỗn độn ma thần kinh ngạc không gì sánh được. Hàn Tuyệt dự cảm muốn đột phá, mở miệng nói, Linh Nhi, ra ngoài đợi một thời gian ngắn đi. Hàn Linh ngẩn người, nhiều năm như vậy, phụ thân còn là lần đầu tiên gọi nàng ra ngoài, nàng cũng không nhiều hỏi, lập tức đứng dậy rời đi. Trong đạo quán chỉ còn lại có Hàn Tuyệt một người. Mi tâm của hắn ở giữa xuất hiện một đầu hồng văn. Tựa như da thịt xé mở. Một viên màu đỏ thẫm quang cầu bay ra. Trung nguyên giới. Viên này màu đỏ thẫm quang cầu bắt đầu ngưng thực. Biến thành chân thực tồn tại. Hàn Tuyệt đem nó chấp trong tay trong nội tâm. Tiếp tục tham ngộ. Đại đạo giới sắp thành. Sáng tạo đạo giả đang ở trước mắt. Những năm này lĩnh hội. Cho hắn biết cái kia siêu nhiên quy tắc là cái gì. Mỗi một phe đại đạo giới đều có siêu nhiên quy tắc. Quy tắc này ẩn chứa 3.000 đại đạo chí lý. Lại có tự trị đại đạo giới ảo diệu. Nó có thể chứa bất luận tồn tại gì sinh ra. Cũng có thể trừ sạch đại đạo giới bên trong nhân tố không ổn định. Gần như vạn năng. Đây là sáng tạo thần quy. Đợi trung nguyên giới sáng tạo thần quy triệt để ngưng tụ. Khống chế trung nguyên giới. Sẽ cùng Hàn Tuyệt dung hợp. Hắn liền có thể bước vào khát vọng đã lâu sáng tạo đạo giả cảnh. Nhìn như đã rất gần. Nhưng vẫn phải cần một khoảng thời gian. gần 10 vạn năm về sau, sáng tạo thần quy ngưng tụ thành công. 1 triệu năm sau, sáng tạo thần quy khống chế Trung Nguyên giới, liên tiếp 3.000 đại đạo. 500.000 năm về sau, Hàn Tuyệt dung hợp sáng tạo thần quy, bắt đầu đột phá. 10 vạn năm về sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công, pháp lực bắt đầu chất biến, nhục thân cùng thần hồn đều là như vậy. Cái này quá trình thuế biến cũng bỏ ra 10 vạn năm thời gian. Hàn Tuyệt cả người ở vào một loại cực hạn thăng hoa trạng thái. Ý thức của hắn bao trùm toàn bộ Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới mặc dù không kịp hỗn độn lớn, nhưng đã rất bao la. Các ngõ ngách hết thảy đều ánh vào trong tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt, hắn có thể chú ý đến vô số hẻo lánh, hay là đồng thời chú ý. Loại này tầm mắt cực kỳ thần kỳ. Cũng không phải là nhất tâm nhị dụng, mà là ức vạn dụng. Mượn nhờ sáng tạo thần quy, Hàn Tuyệt đối với Trung Nguyên giới khống chế viễn siêu lúc trước. Trung Nguyên giới phảng phất biến thành hắn pháp lực một bộ phận. Hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để Trung Nguyên giới bên trong hết thảy cải biến. Trách không được đệ cửu hỗn độn có thể tùy tiện phục sinh hỗn độn chúng sinh. Không biết đi qua bao lâu, Hàn Tuyệt mở to mắt. Nhục thân đã biến thành Trung Nguyên chi khí hình thái, tựa như một đạo đen đỏ bóng dáng. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đột phá tới sáng tạo đạo giả. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Đem Trung Nguyên giới rơi vào không bạch lĩnh vực, có thể đạt được 5 lần tạo hóa thiên tuyển. 2. Bảo trì điệu thấp, tiếp tục đem Trung Nguyên giới núp trong hồn phách, có thể đạt được 1 kiện trí bảo. Liền cái này, Hàn Tuyệt rất thất vọng. Bất quá tuyển hạng thứ nhất quá nguy hiểm. Lấy ra lời nói rất có thể bị đệ cửu hỗn độn trấn áp. Có lẽ hắn đã có thể chống đỡ đệ cửu hỗn độn. Nhưng như thế lời nói phiền phức không ngừng. Còn thế nào tu luyện? Về phần tạo hóa thiên tuyển, hắn có thể dựa vào thời gian tích lũy. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được 1 kiện trí bảo. Ngươi thu hoạch được cực hạn trí bảo. Chí đạo tạo hóa thiên luân, chí đạo tạo hóa thiên luân. Cực hạn chí bảo, công thủ gồm nhiều mặt, ẩn chứa đã biết tồn tại mạnh nhất sức phòng ngự. Không thể phá hủy, có thể phản phệ nhân quả chi lực. Ngưu bức, cực hạn chí bảo, Hàn Tuyệt tim đập nhanh hơn. Đợt này kiếm lời máu. Phòng ngự mạnh nhất chi lực nghe liền rất có cảm giác. Hàn Tuyệt không có lấy ra món chí bảo này, mà là bắt đầu củng cố tu vi. Đồng thời xem xét giao diện thuộc tính, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 3180, 0128, 121, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999. 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, chủng tộc, Trung Nguyên Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, quảng cáo, tu vi, sáng tạo đạo giả sơ kỳ, hoàn mỹ thánh nhân, công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Đại đạo cấp, chu thiên tôi thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo, thể chất, cực đạo Trung Nguyên thể, tuổi thọ thật dài, sảng khoái, Hàn Tuyệt đã lười đi tính toán cụ thể có bao nhiêu. Hắn chỉ biết mình có thể sống thật lâu. Đây là bản nguyên tuổi thọ, thật đến chỉ còn lại có 1 tuổi lúc, Hàn Tuyệt có thể lợi dụng thời gian quy tắc, vô hạn kéo dài cái này 1 tuổi. So như vĩnh sinh bất tử, bản nguyên tuổi thọ ý nghĩa ở chỗ nhân quả, có rất nhiều thủ đoạn có thể đả thương cùng bản nguyên tuổi thọ. Bỏ ra 5 vạn năm, Hàn Tuyệt tu vi vừa rồi vững chắc, củng cố xong tu vi về sau. Hàn Tuyệt chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Về phần những kiếm đạo thần thông kia, hắn đã lười nhác tăng lên, dựa vào thần uy đại thiên trưởng. Trung Nguyên Thiên Tỷ, Trung Nguyên Thần Yên, là đủ tung hoành, quả nhiên, miểu sát, không có bất kỳ lo lắng gì. Trong cùng cảnh giới, Hàn Tiệt không có lý do gì thua với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh. Bất quá đây chỉ là mô phỏng thí luyện, chỉ có thể phán định hắn thắng lợi. Trong hiện thực, sáng tạo đạo giả là không chết, sáng tạo thần quy bất diệt, sáng tạo đạo giả vĩnh hằng tồn tại. Sáng tạo thần quy chỉ có đại đạo giới chi chủ có thể phát giác được nó tồn tại, mà nó có thể chia cắt phân ly ở đại đạo giới bên ngoài. Cho nên muốn nhằm vào nó, không có khả năng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.